Chương 2071, xin giúp đỡ một cái thế nào? Một hơn cầu từ đặt trước. Những chuyện này toàn bộ đều giải quyết về sau, ta liền muốn lập tức cầm xuống mặt khác hai cái công quốc. Vỡ là nghiêm túc nói. Xa nữ cũng không muốn hiện tại chỉ có được một cái công quốc, đã thành công cầm xuống một cái nàng dã tâm đương nhiên lớn hơn. Đặc biệt là tại mã nở công quốc thực lực càng ngày càng cường đại thời điểm, loại ý nghĩ này liền càng ngày càng nghiêm trọng. Lần trước chiến tranh kết thúc qua đi, mã nở công quốc đã nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Mặc dù đoạn này thời gian bên trong, mã nở công quốc phát triển cũng không có nói rất tốt, nhưng là các chiến sĩ đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tại các chiến sĩ chỉnh đốn đến không sai biệt lắm thời điểm, đương nhiên là muốn hướng mặt khác hai cái công quốc xuất phát. Không có một cái nào quốc vương hoặc là nữ vương nguyện ý lãnh thổ của mình dừng bước ở đây, khẳng định là mỗi cái người đều muốn để cho mình lãnh thổ càng ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là sát vách hai cái công quốc đối với mình QNZ nhìn chằm chằm thời điểm, loại ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt. Cùng nó nhường đối phương trước thôn tính rơi tự mình, còn không bằng tự mình trước động thủ thôn tính rơi đối phương. Cứ như vậy, tự mình đã nắm giữ quyền chủ động, lại có thể khuyết trương lãnh thổ của mình, cớ sao mà không làm đâu, đặc biệt là tại xà nữ biết rõ xà đã cầm xuống toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên thời điểm, nàng thì càng muốn cầm xuống mặt khác hai cái công quốc. Dù sao hai người các nàng từ nhỏ đến lớn đều là cạnh tranh quan hệ, ai cũng không muốn thua cho ai, vô luận phương diện nào đi nữa đều là đồng dạng. Khi còn bé là tỉ thí học tập, kiếm thuật hay là bề ngoài, hiện tại trưởng thành, riêng phần mi nhờ mang theo một chi kỵ sĩ đoàn, tỉ thí tự nhiên mà vậy chính là quyền lực. Nàng nhóm đều là đến từ bờ rụt thú nhân vương quốc, hai người nguyện vọng cũng đều là muốn làm cho cả thú nhân vương quốc vinh quang tái hiện. Mặc dù nói mục tiêu, nhưng là hai người cạnh tranh phương hướng khẳng định là không đồng dạng. Đến tận sau lúc đó, hai người nếu so với khẳng định là lẫn nhau lãnh thổ phạm vi. Toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên cùng hỗn loạn chi địa diện tích là không sai biệt lắm, cho nên khi bở lạ biết rõ xạ cầm xuống Sa Ha gia đại thảo nguyên thời điểm, tự mình liền không bình tĩnh. Vốn là muốn tiếp tục chậm rãi trình đốn, chờ đến phát triển đến tốt hơn lại đi cầm xuống mặt khác hai cái công quốc. Nhưng lại xả sự tình kích thích đến nàng. Bệ hạ, đồ ăn phương diện vấn đề, nhóm chúng ta có thể muốn hướng Hán Vương Triều nhờ giúp đỡ. Ổ bị báo cáo. Ngưu tộc thú nhân đối đồ ăn phương diện là tương đối mẫn cảm, bởi vì hắn muốn thường xuyên cân nhờ ở cờ toàn bộ kỵ sĩ đoàn muốn ăn lượng. Mặc dù nói phương diện này sự tình cũng vô dụng hắn đi phụ trách, khi hắn làm mạ nở công quốc chiến lược người phụ trách chủ yếu. Những chuyện này hắn vẫn là phải chịu trách nhiệm. Không phải vậy đợi đến đột nhiên muốn buộc phát chiến tranh thời điểm, hắn lại đi kiểm kê đồ ăn có đủ hay không đã tới đã không kịp. Sao rồi đồ ăn có phải hay không không đủ dùng rồi thế nhưng là ta trước đó nghe nói đồ ăn không phải còn rất sung túc sao bở là nghi ngờ nói. Nếu như không buộc phát chiến tranh, kia đồ ăn tạm thời là đủ nhóm chúng ta toàn bộ mạ nở công quốc một tháng sử dụng. Một tháng này vẫn là không theo cái khác địa phương mua sắm tình huống. Ô bị dừng một cái, tiếp tục nói, nhưng là nếu như buộc phát chiến tranh, những thức ăn này đại bộ phận đều muốn tập hợp tại Ngân Quang Thành, dạng này rất nhiều địa phương đồ ăn liền sẽ không đủ. Ngưu tộc thú nhân cân nhờ ở cờ chính là toàn bộ mạ nở công quốc đồ ăn, dù sao nếu như muốn buộc phát chiến tranh, khẳng định phải đem đồ ăn sớm tập hợp, cũng không thể tạm thời đi những thành thị khác phân phối. Đến lúc đó nếu như đồ ăn không đủ, những thành thị khác phân phối tới lại xa, chiến tranh kia thất bại chính là rõ ràng. Cho nên đồ ăn nhất định phải sớm chuẩn bị kỹ càng mới có thể bắt đầu chiến tranh, đương nhiên rồi. Nếu như đồ ăn sớm lời chuẩn bị xong, những thành thị khác đồ ăn liền sẽ không quá đủ. Những thức ăn này đều là bở lạ cầm xuống mạ nở công quốc thời điểm. Từng cái địa phương đưa lên đồ ăn, cùng toàn bộ mạ nở công quốc đồng ruộng sản xuất đồ ăn. Nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, kia khẳng định là muốn cùng Hán Vương Triều người nhờ giúp đỡ. Vỡ lạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng cũng là người cẩn thận, muốn buộc phát chiến tranh, vậy những này đồ vật khẳng định phải sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc ấy cầm xuống mạ nở công quốc thời điểm chính là như vậy, sớm chuẩn bị rất lâu đồ ăn. Mặc dù nói những thức ăn này đều không phải là tự mình đồng ruộng sản xuất ra, nhưng cũng là theo từng cái thành thị bên kia vơ vét tới, QNZ hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng là nhóm chúng ta đã xin giúp đỡ Hán Vương Triều rất nhiều lần, lần này bọn hắn còn nguyện ý sẽ giúp đỡ nhóm chúng ta đồ ăn sao? Giờ ẩn nghi ngờ nói. Bỡ là nàng nhóm còn không có cầm xuống mạ nở công quốc thời điểm, liền đã lục tục cùng Hán Vương Triều nhờ giúp đỡ rất nhiều lần. Không phải muốn mua vũ khí chính là muốn mua thuốc phẩm hay là khôi giáp chờ đã, lục tục ngao ngoe mua rất nhiều lần, nếu không phải đằng sau có Diêm Tiêu giao dịch. Đoán chừng nàng nhóm cũng không dám lại nhờ giúp đỡ đi. Chỉ là đồ ăn mà thôi, bọn hắn khẳng định sẽ nguyện ý. Húng chi nhóm chúng ta cũng có thể xuất ra kim tệ đi mua sắm. Vỡ là nói nghiêm túc. Xa nữ nghĩ đến tự mình muội muội còn tại phía bên kia, mà lại sớm muộn là muốn gả cho Lưu Phong. Xin giúp đỡ một cái thế nào nhóm chúng ta có thể cầm kim tệ mua sắm một phần nhỏ. Nhưng là chúng ta kim tệ cũng không nhiều, bởi vì lục tục ngao ngoe cùng Hán Vương Triều mua rất nhiều hàng hóa cùng dược phẩm, hao tốn rất nhiều kim tệ. Zion đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Trước đó hỗn loạn chi địa sinh bệnh người tương đối nhiều, sau đó nàng nhóm liền theo Hán Vương Triều mua rất nhiều dược phẩm. Sau đó bởi vì có Diêm Tiêu giao dịch, đổi lại tiền QNZ không ngư NZ theo Hán Vương Triều mua tiện nghi hàng. Cho nên nói hiện tại toàn bộ mạ nở công quốc kim tệ không có bao nhiêu, đồ ăn số lượng cũng không nhiều, có thể nói mạ nở công quốc còn có rất lớn không gian phát triển. Vậy trước tiên dùng kim tệ mua sắm một phần nhỏ đi, sau đó ta lại viết một phong thư. Vỡ là nói nghiêm túc. Vậy hạ, ngài muốn viết cái gì? Tin giờ nghi ngờ nói. Nhường Hán Vương Triều giúp đỡ nhóm chúng ta một điểm đồ ăn, chờ đến nhóm chúng ta cầm xuống mặt khác hai cái công quốc trả lại trở về. Vỡ là nói nghiêm túc. Xa nữ vẫn là rất muốn cho Hán Vương Triều trợ giúp tự mình. Dù sao chỉ có bọn hắn mới có thể để cho tự mình cầm xuống phía dưới mặt khác hai cái công quốc có ngay từ đầu mua sắm vũ khí, mua sắm dược phẩm tiền lệ, lần này đương nhiên cũng là nghĩ đến bọn hắn. Nếu là như vậy, kia chúng ta Diêm Tiêu sản lượng liền muốn đề cao thật lớn. Zion nói, Hồ Nhĩ Nương là cảm thấy nếu như muốn để Hán Vương Triều trợ giúp mạ nở công quốc, kia mạ nở công quốc cùng đối phương lượng giao dịch phải thật lớn đề cao. Bởi vì chỉ có dạng này, mạ nở công quốc trong lòng mới có thể an tâm một chút, mới sẽ không cảm thấy một mực tại bị người trợ giúp. Ừm, cái này ngươi đi an bài đi, tìm thêm một số người cùng đi đào Diêm Tiêu, chờ đến cầm xuống mặt khác hai cái công quốc, Diêm Tiêu sản lượng cũng sẽ đi theo đi lên. Vỡ là tự tin nói. Xa nữ bởi vì đã suy nghĩ kỹ nơi cung cấp thức ăn, cho nên hiện tại phá lệ kích động. Vâng. Zion gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.